Phong Thần Châu, chương 3875, mà lại là thần không biết quỷ không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh từ từ nói, thành Vạn Ma cách thành Thanh Ma không quá xa, cũng may đều ở đất Vạn Ma này. Ta đi tìm người, người tọa trấn nơi đây, ngoài ra ta cũng sẽ trấn nhiếp Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh, nếu như sau khi ta rời đi, hai người đó dám có chút lòng riêng nào thì lập tức báo cho biết. Ta sẽ trở về ngay và tiêu diệt bọn họ, nếu như hai người đó thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào. Lý Tồn Kiếm muốn nói lại thôi, chỉ khẽ gật đầu, hắn ta hiện tại cũng là hư thánh tầng 1. Nhưng ở trong thành Thanh Ma thì hư thánh tầng 1 cũng không có tác dụng gì. Dù là Nhất Kiếm Tiên Sinh hay là Lôi Động Thiên, cả hai đều là hư thánh tầng 9, thủ hạ cũng có hơn 10 vị hư thánh. Suy Tuyết Trai không có Tần Ninh khác nào hổ không vuốt. Tại sao Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên phải sợ cơ chứ? Chỉ là Tần Ninh nói trấn nhiếp, nhưng cũng không rõ là trấn nhiếp kiểu gì. Mấy viên thiên đan tụ hồn này có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn hải, mà mấy viên tử dương hồn nguyên đan này cũng có thể giúp ngươi tăng tốc độ hội tụ hồn hải. Lý Tồn Kiếm vui vẻ nhận đan dược, hắn ta đã được nếm thử đan dược do Tần Ninh luyện chế. Dược hiệu thần kỳ không thể tả nổi, thuộc hạ đã hiểu, chỉ cần Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên trung thực. Thuộc hạ cũng sẽ không cố tình đến gây sự với hai người họ, nếu họ có cử động nào thì lập tức bẩm báo cho ta. Tần Ninh tiếp tục nói. Giữ gìn sức người là quan trọng. Bốn người Chu Phong, Hứa Thiên Khánh, Mạnh Nguyên, Lỗ Hùng cũng có vẻ đáng tin. Nếu gặp phải phiền phức to lớn, địa bàn hay của cải có thể không cần nhưng phải giữ gìn số lượng người. Vâng, Tần Ninh lần lượt bàn giao, Lý Tồn Kiếm nghiêm túc nghe, bên trong đại sảnh bao gồm Huyền Trấn, Tiên Vô Tận, Lý Huyên, cô Bách Hương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tận, các ngươi đi cùng với ta. Tần Ninh không yên lòng khi để bọn họ ở lại thành Thanh Ma. Cô Bách Hương, cô thì sao? Cô Bách Hương từ từ nói, ta đi cùng ngươi đi, ta cũng coi như hiểu rõ về thành Vạn Ma, đỡ hơn là không biết gì. Ta cũng muốn đi, Lý Huyên nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói. Trên đường đi ta cũng có thể bưng trà đổ nước giúp mọi người. Tần Ninh gật đầu, cũng không phải cần bưng trà đổ nước, mà là hắn cũng không yên lòng khi cho Lý Huyên ở lại. Cả nhóm 5 người quyết định rời đi, màn đêm buông xuống, Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên đều là không biết có 5 người đã xuất phát rời đi trong bóng đêm. Ngày thứ 2, hai người lần lượt tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, Nhất Kiếm Tiên Sinh ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt đứng dậy, nâng cao cảnh giác nhìn về phía gian phòng. Người đâu? Nhất Kiếm Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, khẽ quát một tiếng, cửa phòng phá vỡ, mấy người xông vào, tối hôm qua có người tiến vào phòng ta không? Khởi bẩm tiên sinh, không có ai. Nhất Kiếm Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt tái mét, không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Mấy người lần lượt rời đi, Nhất Kiếm Tiên Sinh mặc quần áo, nhìn cây chùy thủ trên đầu giường cùng một phong thư bị xuyên qua, thế mà có người lại lặng im không tiếng động tiếp cận với ông ta. Lại còn đặt chùy thủ này ở bên cạnh ông ta, hộ vệ bên ngoài ông ta không cảm nhận được, mà ông ta thì càng không phát giác ra. Điều này quá khủng bố, như vậy đủ để chứng minh người đưa tin này có thực lực có thể chém giết ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính gửi Nhất Kiếm huynh, tiểu đệ Tần Ninh vì có chuyện quan trọng nên phải rời khỏi Thanh Ma để tiến về thành Vạn Ma. Mong Nhất Kiếm huynh giúp đỡ chăm sóc Suy Tuyết Trai, một câu ngắn gọn. Nhất Kiếm Tiên Sinh lại nghẹn họng chân chối. Cách chương.